Chương 243, món ăn khai vị, giữ gốc 5 canh hoàn tất, cầu đạt. Giữ gốc 5 canh, canh thứ 5 cầu thả cầu vượt tốt, cầu đạt, cầu thả, cầu vượt 910 rồi giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng thiên lý lên trước mặt tên kia làng xương mù nữ tính lý ra, chợt liền hơi tế mị nổi lên cặp mắt của mình. Bởi vì, Uchiha Nguyệt lại phát hiện mình đối với trước mặt tên kia làng xương mù nữ tính lý ra, hoàn toàn không có nửa điểm ấn tượng. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt có thể từ tên kia làng xương mù nữ tính nỉ dạ trên người, cảm giác được một quen thuộc trả cờ dạ ba động, để Uchiha Nguyệt hơi có chút ngạc nhiên. Thế nhưng, đến khi Uchiha Nguyệt tế mị lấy hai mắt suy nghĩ khoảng khắc, hắn liền nhớ lại vẻ này quen thuộc trả cờ dạ ba động chủ nhân, rốt cuộc là người nào a? Nguyên lai là người quen, cũ tinh giả ạ kỳ, thật không nghĩ tới ngươi cũng tới tham gia chung nhẫn cuộc thi. Hai mắt nhìn chằm chằm trước mặt tên kia làng xương mù nữ tính lý dạ, Uchiha Nguyệt gần như có thể xác định, trước mặt tên kia làng xương mù nữ tính lý dạ thân phận, chính là đã từng cùng hắn giao thủ qua tinh giả ạ kỳ. Chỉ là, hiện tại tinh giả ạ kỳ lại không phải ban đầu dáng dấp, cho nên Uchiha Nguyệt trước tiên không có nhận thấy được thân phận của đối phương. Mà khi Uchiha Nguyệt nhìn chằm chằm tinh giả ạ kỳ thời điểm, tinh giả ạ kỳ bỗng nhiên cảm nhận được Uchiha Nguyệt ánh mắt, chợt ánh mắt liền phóng mà tới. Sau đó, mắt thấy tinh giả ạ kỳ khuôn mặt dương lên một nụ cười nhàn nhạt, Uchiha Nguyệt trong lòng càng thêm xác định thân phận của đối phương. Mê ái nhủ Atan Zela kẹo đường mạng tiểu thuyết nhưng mà, đang ở Uchiha Nguyệt chuẩn bị quá khứ cùng tinh giả ạ kỳ nói chuyện với nhau vài câu thời điểm. Ai nghĩ một gã tướng mạo quái dị làng xương mù ní dạ, cư nhiên đi tới tinh dạ ạ kỳ bên cạnh. Hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm coi như không có gặp qua hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm, có thể Uchiha Nguyệt vẫn từ đối phương cái kia quái dị lớn lên, nhận ra hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm thân phận. Sau đó, Uchiha Nguyệt liền thấy hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm cung kính đứng ở tinh dạ ạ kỳ trước mặt, túi đầu trò chuyện với nhau cái gì. Từ nơi này, Uchiha Nguyệt là có thể nhìn ra tinh giả ạ kỳ ở làng xương mù thân phận, tuyệt đối phải vượt qua phổ thông hạ nhận rất nhiều. Bất quá, đang ở Uchiha Nguyệt quan sát đến trước mặt tinh giả ạ kỳ cùng hồ sỉ gạ kỳ kỳ xăm lúc, hạ tạc cả cả si đi tới Uchiha Nguyệt bên cạnh, nói ra, Nguyệt, sát hoạch lập tức phải bắt đầu rồi, tập hợp địa điểm là nì dạ trường học lầu 3, chúng ta là không phải hiện tại liền đi qua. Ừ, nghe được hạ tạc cả cả si, Uchiha Nguyệt khẽ gật đầu. Chợt thu hồi chính mình dừng lại ở tinh dạ ạ kỳ cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm ở trên ánh mắt, thấp giọng nói, cả cà si, đoa nở tảng, ta thu tập được một ít liên quan tới chung. Nhẫn thi tình huống, phát hiện tại trận đầu sát hoạch chính thức trước khi bắt đầu, đều có một cái tiểu trắc nghiệm. Cái kia tiểu trắc nghiệm, hẳn là coi như là chung nhẫn sát hoạch bắt đầu trước món ăn khai vị đi cho nên, chờ sau đó chúng ta ngàn vạn lần không nên xa nhau, biết không đã biết ủ chỉ hạ nguyệt vừa dứt lời. Hạ tặc cả cả sĩ cùng xạ dù tổ bị đoa nở tàng ngưng trọng gật đầu, tiếp lấy liền đi cùng Uchiha Nguyệt đi trước nỉ dạ trường học lầu 3. Nhưng mà, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa đi vào thang lầu chỗ rẽ thời điểm, hắn tinh thần năng lượng liền phát ra cảnh kỳ. Cực kỳ hiển nhiên, từ Uchiha Nguyệt đám người chuẩn bị đi trước nỉ dạ trường học lầu 3 thời điểm, chung nhẫn thi món ăn khai vị cũng đã lên bàn là vâng đúng ảo thuật cũng trong lúc đó bên trong. Làm Uchiha Nguyệt nhận thấy được chung nhận thi món ăn khai vị lên bàn về sau, hạ tặc cả cả sĩ cùng xạ dụ tổ bị đoa nở tàng đồng dạng có chút cảnh giác. Chỉ là, Uchiha Nguyệt sở hữu cường hãn tinh thần năng lượng, ở mới vừa đi vào thang lầu chỗ rẽ thời điểm, liền đã nhận ra chung nhận thi món ăn khai vị là ảo thuật chắc thí. Mà hạ tặc cả cả sĩ cùng xạ dụ tổ bị đoa nở giấu ở ảo thuật phương đi hệ nở năng lực độ chênh lệch, tự nhiên không có cách nào nhận thấy được. Bọn họ đã bước vào ảo thuật trong. Sau đó, vẫn là hạ tặc cả cả sĩ ở Uchiha Nguyệt phía sau, đã nhận ra nhóm người mình đi vào đến rồi ảo thuật trong. Đón lấy, Uchiha Nguyệt chỉ thấy hạ tặc cả cả sĩ thuần thục gián đoạn trả cờ dạ lưu động, muốn dùng phương pháp như vậy để giải trừ ảo thuật. Nhưng người nào nghĩ đến, hạ tặc cả cả sĩ dùng phương pháp như vậy, cư nhiên không có từ ảo thuật bên trong tránh thoát được. Thậm chí, hạ tạc cả cả sĩ cảm giác mình sử dụng phương pháp như vậy tránh thoát ảo thuật về sau, bọn họ phải đối mặt ảo thuật uy lực còn tăng lên một cấp bậc không thôi. Nguyệt, cái này ảo thuật có chút không đơn giản, nhận thấy được chính mình không có thể giải quyết trước mặt ảo thuật. Hạ tạc cả cả sĩ hơi nhíu bắt đầu hai hàng lông mày, ngưng trọng nói rằng. Bất quá, đang ở hạ tạc cả cả sĩ vừa dứt lời thời điểm, Uchiha Nguyệt khỏe miệng lại dương lên một nụ cười nhàn nhạt, ngược lại thoải mái cả cả si nói, cả cả si, một mình ngươi đương nhiên không có cách nào cởi ra ảo thuật. Cái này ảo thuật rất có ý tứ, đi vào trong đó càng nhiều người, ảo thuật uy lực lại càng mạnh mẽ. Hiện tại ít nhất có 60 người bước vào ảo thuật trong, nếu là chính ngươi là có thể cởi ra, vậy ngươi liền thực sự là lợi hại vừa nói. Uchiha Nguyệt lại hạ tặng cả cả sỉ cùng xạ dù tổ bị đoa nở tàng dưới ánh mắt kinh ngạc, trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Sau đó, ngồi trên mặt đất Uchiha Nguyệt càng là vươn người một cái, nói ra, cả cả sỉ, đoa nở tàng, chúng ta sẽ chờ nhiều người hơn lâm vào ảo thuật bên trong đi, ta hiện tại ngược lại là muốn nhìn một cái. Những cái này tham gia chung nhận thi tên đến cùng đều là thực lực như thế nào, được nghe được Uchiha Nguyệt nói như vậy. Hạ tặc cả cả sĩ cùng xạ dù tổ bị đoan nở tàng thầm nghị Uchiha Nguyệt định liệu trước, liền theo Uchiha Nguyệt đồng dạng ngồi ở trên mặt đất. Đón lấy, ở Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả cả sĩ đám người bên trong phạm vi tầm mắt, không ngừng có cái khác nhận thôn hạ nhẫn đi vào đến ảo thuật trong, có thể dùng vây khốn bọn họ ảo thuật càng ngày càng mạnh. Nhưng mà, đang ở vây khốn Uchiha Nguyệt đám người ảo thuật trở nên càng ngày càng mạnh lúc, một mực chỗ tối quan sát chung nhận thi ủ dù mạ kỳ cờ tin ạ, không khỏi cau mày nói ra, đệ tam hổ cả đại nhân, chung nhận thi người thứ nhất chắc thí, độ khó là không phải có chút tạ cả hạ tạ như vậy ảo thuật, đã không phải hạ nhẫn có thể giải trừ, ta muốn vẫn là bỏ cái này trắc nghiệm đi. Ủ dù mạ kỳ cờ tin ạ vừa dứt lời, đồng dạng ẩn tàng tại trong bóng tối đệ tam hổ cả mỉm cười, nói ra, cờ tin ạ, ngươi có thể yên tâm. Miễn là những cái này đến đây tham gia chung nhận thi hạ nhẫn có thể tề tâm hợp lực, muốn bài trừ rơi trước mắt ảo thuật vô cùng đơn giản. Đương nhiên, nếu là những cái này đến đây tham gia chung nhận thi hạ nhẫn, toàn bộ đều bị vây ở ảo thuật trong không có biện pháp nói, cái kia bọn họ sẽ không có tham gia chung nhận tư cách thi. Cho nên, ngươi không cần vì những cái này hạ nhẫn lo lắng cái gì, làm tốt chính mình bản chức công tác thì tốt rồi vừa nói. Đệ tam hổ cả ánh mắt liền chậm rãi chuyển tới Uchiha Nguyệt trên người, chợt hắn liền đối với bên cạnh Suna nói ra, Suna, tháng thực lực đã hoàn toàn vượt qua hạ nhẫn tầng thứ, ngươi xem hắn bộ kia trong lòng đã có dự tính dáng vẻ, dường như một người là có thể bài trừ rơi ngăn cản hắn ảo thuật. Hiện tại, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra có chút chờ mong tháng biểu hiện ha ha ha ha hành. Ở đệ tam hổ cả nói rằng cái này bên trong thời điểm, Suna không khỏi lạnh rên một tiếng. Nói ra, ngươi phái người bố trí cái này ảo thuật thời điểm, ta liền nói ngươi là làm điều thừa. Chờ chút ta chỉ hy vọng Nguyệt không muốn làm quá phận, nếu là hắn trong chốc lát nắm chặt không được lực lượng, thương tổn đến những bố trí kia ảo thuật nhân, ta sợ ngươi ngay cả khóc địa phương cũng không có đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.